Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, đưa tay hướng Bá Tuyết Bệnh Ngạn phương hướng một chảo, nói, ngươi lăn trở lại cho ta. Đón lấy, một cái cự đại bàn tay màu xanh lam, liền tại Bá Tuyết Bệnh Ngạn sau lưng ngưng tụ, trực tiếp đem Bá Tuyết Bệnh Ngạn bắt. Bàn tay lớn màu xanh lam bắt Bá Tuyết Bệnh Ngạn, chính là hóa thành băng chi trạng thái, đưa nó cầm đến Mạc Thanh Vân trước người, đem Bá Tuyết Bệnh Ngạn bắt về đến. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nhìn về phía Bá Tuyết Bệnh Ngạn nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hy vọng ngươi không cần làm ra lựa chọn sai lầm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.